mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129. Chương 129 một lần nữa lên đường, trở lại căn cứ lúc sau. Đỗ Trạch đối lần này tham dự cứu viện người tiến hành rồi ngợi khen. Đối với lần này nhiệm vụ trung tổn thất đội viên đội ngũ cũng tiến hành rồi phong phú bồi. Thường, tật phong tiểu đội tuy rằng không có phát sinh thương vong, nhưng lại là xuất lực nhiều nhất công lao lớn nhất, bởi vậy bọn họ được sớm định ra nhiệm vụ gấp 2 trải qua. Nhìn đến kia một đại túi tinh hạch, Lục Văn Ngạn cười đến thấy răng không thấy mắt, Tề Hành lại gấp không chờ nổi mà chui vào viện nghiên cứu bắt đầu rồi điên cuồng thực nghiệm. Những người khác còn lại là trở lại bọn họ chỗ ở. Hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, Tề Hành lúc này đây nghiên cứu ước chừng hoa một tuần thời gian. Trải qua lặp lại thực nghiệm cùng thí nghiệm, rốt cuộc lấy được đột phá tính tiến triển, thông qua đối con nhện cùng con thỏ đối lập, hắn từ lần này phát hiện này một đám xuẩn con thỏ trong cơ thể. Tinh luyện ra một loại đặc thù kháng thể, bởi vì gen tác dụng, này đó kháng thể đối nhân loại có lẽ không có hiệu quả. Nhưng là đối với động vật lại có không tưởng được tác dụng, Tề Hành tự cấp Phương Đình giáo thụ kia. Mấy chỉ cảm nhiễm tang thi virus tiểu bạch thử tiêm vào loại này kháng thể tinh luyện ra dược tề sau. Vẫn luôn thập phần táo bạo tiểu bạch thử cư nhiên dần dần bình tĩnh xuống dưới. Ngay cả trong ánh mắt kia của huyết sắc cũng dần dần phai nhạt đi xuống. Thẳng đến thực nghiệm kết thúc kia một ngày. Này phê tiểu bạch thử trong cơ thể virus toàn bộ đều bị tinh lọc, Tề Hành thực nghiệm kết quả làm tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ cùng hưng phấn, từ mà thế đã đến sau, nhân loại đã chịu virus cảm nhiễm biến thành tang thi, mà động vật cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, một bộ phận động vật trực tiếp biến thành tang thi động vật. Một khác bộ phận tuy rằng không có thay đổi thành tang thi động vật, lại cũng cảm nhiễm virus, đã xảy ra biến dị, không chỉ có trở nên càng cường đại, còn trở nên thập phần thị huyết cùng thô bạo. Loại này biến dị động vật đặc biệt là lấy loại nhỏ động vật cùng côn trùng loại là chủ trải qua Tề Hành lặp lại thực nghiệm cùng tổng kết, hắn phát hiện những cái đó sẽ biến thành tang thi động vật giống nhau đều là bị trực tiếp cảm nhiễm. Tỉ như bởi vì đói khát mà trực tiếp dùng ăn qua tang thi thịt thối làm cho cảm nhiễm. Hoặc là bị đói khát tang thi cắn thương cùng chảo thương làm cho. Mà những cái đó động vật ăn cỏ tắc rất ít phát sinh tang thi hóa. Chúng nó có thể là thông qua uống nước cùng với nào đó gián tiếp con đường cảm nhiễm virus. Sau đó phát sinh biến dị động vật trong cơ thể tuy rằng sẽ tự nhiên sinh ra trung hòa độc tố kháng thể. Nhưng rốt cuộc trong cơ thể vẫn là đựng một ít virus. Cho nên chúng nó thịt là không thể dùng ăn, căn cứ chung tuy rằng thiết có mục trường. Lại mỗi ngày nghiêm khắc kiểm nghiệm, nhưng mục trường động vật số lượng thật sự không nhiều lắm. Vô pháp cung ứng toàn bộ căn cứ ăn thịt cung ứng. Này cũng liền làm cho căn cứ chung thịt loại giá cả cứ cao không dưới tình huống. Bên ngoài hoang dại động vật khắp nơi chạy, đáng tiếc lại không cách nào dùng ăn. Trong căn cứ mặt tỉ mỉ chăn nuôi động vật lại ăn không nổi, nhưng mà Tề Hành nghiên cứu chế tạo ra. Tới tinh lọc dược tề liền cực đại trình độ thượng cải thiện loại tình huống này. Mọi người có thể tại dã ngoại tiến hành đi săn, cấp biến dị động vật tiêm vào tinh lọc dược tề sau. Bọn họ liền sẽ biến trở về bình thường động vật, nhưng cung nhân loại dùng ăn, lúc này toàn bộ căn cứ quả thực là hưng phấn phiên thiên. Mọi người kết bè kết đội rời đi căn cứ, đi bắt giữ biến dị động vật tới cải thiện thức ăn. Căn cứ đồ ăn nguy cơ áp lực cũng có điều giảm bớt. Thật là giai đại vui mừng, phía trước liền nhân kháng virus vaccine phòng bệnh mà thanh danh truyền. Xa Tề Hành, hiện giờ càng là thanh danh lan xa, Trung ương thậm chí hạ lệnh cho Tề Hành thăng quân hàm. Trực tiếp liền thăng 3 cấp thành một người thiếu tá, Vương Đình cái kia vẫn luôn mắt cao hơn đỉnh. Lão nhân, cũng không thể không đối Tề Hành lau mắt mà nhìn, ai? Tuổi lớn, không phục lão không được, về sau là người trẻ tuổi thiên hạ, lúc sau Tề Hành cùng toàn bộ phòng thí nghiệm nhân viên cùng nhau đại lượng tiến hành tinh lọc dược tề nghiên cứu chế tạo.